Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, hảo vận xấu vận dụng vào một thân. Bởi vì đến có chút muộn, Vi Khanh cùng Thạch Lỗi vào cửa thời điểm, bên trong đã có người chọn lấy hai cái cây. Tuy nhiên không phải chính quy đấu giá, nhưng cũng theo đấu giá hình thức kém không nhiều lắm. Tóm lại là người trả giá cao được, không đến người không nhiều. Hết thầy cũng liền 12-13 cái. Mọi người lẫn nhau ở giữa cũng đều quen biết. Dưới tình huống bình thường, sẽ không tận lực qua cố tình nâng giá. Không sai biệt lắm liền sẽ chủ động từ bỏ. Dù sao cũng không phải làm một cú. Muốn mua về sau còn có là thời cơ. Vì thiếu gia tới chậm a, ta đã chọn lấy hai cái cây. Một cái vóc người hơi mập nam tử đi tới cười theo Vi Khanh chào hỏi. Vi Khanh khoát khoát tay, nói, hy vọng ngươi có thể cực tăng. Bất quá nói xong, ta lần này là muốn cho lão gia tử nhà chúng ta đánh bộ đồ dùng trong nhà. Khẳng định cần lớn nhất tài liệu tốt. Nếu như ngươi một hồi mở ra tài liệu lời hữu ích, ngươi nói giá, nhường cho ta. Nam tử cười cười, nói, cái này dễ nói, thật muốn mở ra thô nghiên cứu. Người tài về ngươi. Phụ tài chính ta lưu lại làm một chút đồ chơi. Vi Khanh cười cùng hắn nắm chắc tay. Nam tử lại hỏi, vị này là, nháy nháy con mắt, tựa hồ đối với Thạch Lỗi hơi có chút hứng thú. Dù sao, Ngô Đông trong thành tai to mặt lớn đệ nhị, hắn coi như không biết, cũng chỉ ít có nghe thấy. Nhưng Thạch Lỗi không thể nghi ngờ là toàn khuôn mặt mới. Hắn là Thạch Lỗi, Vi Khanh không có nhiều lời. Hắn biết. Hiện tại Thạch Lỗi, tại nơi khác phương không dám nói. Tại trường tam giác khối khu vực này, chưa thấy qua hắn rất nhiều người. Nhưng chưa nghe nói qua tên hắn đệ nhị chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nam tử nghe xong, nhất thời gật gật đầu. Chủ động hướng Thạch Lỗi vươn tay ra. Nguyên lai là Thạch Thiếu. Hạnh ngộ hạnh ngộ, ta gọi Lữ Hiểu Minh. Thạch Lỗi kỳ thực căn cũng không biết Lữ Hiểu Minh là ai. Nhưng đối phương không nói nhà mình bối cảnh, hắn cũng không dễ hỏi, đành phải cười cùng hắn nắm chắc tay, nói, Lữ huynh đại danh ta cũng là nghe qua, hạnh ngộ, Vi Khanh nhìn lấy những người khác tại vây quanh còn lại mấy cây thụ đảo quanh, có chút nóng nảy, liền nói chuyện phiếm chờ một hồi rồi nói, ta trước đi xem một chút mộc đầu, Thạch Lỗi đối Lữ Hiểu Minh thật có lỗi cười một tiếng. Cùng Vi Khanh cùng nhau gia nhập đến nhìn vật liệu gỗ trong đám người. Những người kia đa số đều ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhìn lấy từ rễ cây cưa đứt hoàng hoa lê gỗ thô hoành mặt cắt. Không ngoài dự tính đều có nghiên cứu. Khác biệt là trung gian nghiên cứu có phẩm chất. Mà lại cũng nhìn không ra quá dùng nhiều văn tới. Cái này thuộc về nửa cược. Bởi vì mấy cái có lẽ đã có thể cam đoan mỗi một cây gỗ thô đều là có nghiên cứu. Triệt để mở hàng hụt tình huống cơ hồ sẽ không xuất hiện. Nhưng luôn có cực tăng cực ngã. Bình thường mà nói, rễ cây là hoàng hoa lê nghiên cứu thô nhất địa phương. Cho nên, có thể hay không xem như đồ dùng trong nhà tài liệu. Tung hoành mặt cắt đã có thể phán đoán. Nhưng là mở ra về sau đến cùng có thể hay không đánh thành đồ dùng trong nhà. Vẫn phải nhìn căn này gỗ thô chỉnh thể cấu tạo. Có chút hoàng hoa lê thụ là sao bộ nghiên cứu cực nhỏ. Mảnh đến liền làm hạt châu đều làm không được trình độ. Một đường hướng phía dưới dần dần phóng đại. Rễ cây mặt cắt nhìn qua là thô nghiên cứu. Cũng liền chưa hẳn thật có thể ra tốt tâm tài. Nhưng là rễ cây nghiên cứu. Chỉ ít có thể lấy đoán được căn này gỗ thô tốt nhất trình độ. Muốn cực ra phóng đại. Cũng là không có gì có thể. Vi Khanh một đi qua liền ngồi xổm xuống. Hắn sốt ruột nhìn lấy gỗ thô hoành mặt cắt. Thạch Lỗi vẫn đứng ở những người kia sau lưng. Ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn mỗi một cây gỗ thô. Mỗi cái gỗ thô phía trên. Đều có một cái qua tố minh bài. Bên trên đơn giản viết mấy cái tham số. Có cả mộc chiều dài. Có sống lớn lên gây nên niên hạn. Có ra tại cái gì hoàn cảnh. Nắm chắc bộ khác người đường kính. Cũng có mỗi cái gỗ thô trọng lượng. Thạch Lỗi đếm xem. Mặt đất gỗ thô. Hết thảy còn có 13 căn. bên cạnh đã đứng lên hai cây, dùng vải đỏ nhiễu vấn đầu. Lộ ra lại chính là vừa rồi vị kia Lữ Hiểu Minh đã đoạt trước cầm xuống hai cây gỗ thô. Hết thảy liền những vật này. Thạch Lỗi cũng liền trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra. Ấn mở quay lưng lại ấn mở thẻ giám định lựa chọn sử dụng. Sau đó, trong đầu hắn tựa như là mở ra một cái thế giới khác thông đạo. Hai mắt trở nên thần quang nội liễm. Mà ở trong mắt Thạch Lỗi, trong kho hàng tất cả mọi thứ đều bịt kín một tầng nhàn nhạt quang huy. Phóng nhãn nhìn về phía mặt đất mã lấy này 13 căn gỗ thô. Cái thứ nhất, minh bài viết là 150 năm thụ linh. Rễ cây mặt cắt nghiên cứu chừng mười mấy cm. Nhìn qua là một gốc coi như không tệ hoàng hoa lê. Nhưng là Thạch Lỗi lại phát hiện, căn này gỗ thô mặt ngoài nhan sắc biểu dương. Nhiều lắm là chỉ có 100 năm ra mặt thụ linh. Bởi vì đây là dân quốc thời kỳ vật liệu gỗ, căn cũng không phải là thanh hướng đại biểu loại kia sắc thái. Đương nhiên, thụ linh có chút sai lầm cũng là bình thường. Cái này cũng không trở ngại nhóm này gỗ thô sở hữu giả cũng cố ý đem thụ linh thoáng khuếch đại kết. Quả, mà căn này gỗ thô quang huy cũng không nồng đậm, đồng thời càng là đến ngọn cây càng nhạt. Thạch Lỗi chắc chắn, căn này gỗ thô đến ngọn cây đoán chừng cũng chỉ có một đầu dây đồng dạng nghiên cứu. Mua lại nếu như là dự định làm một chút vật trang trí tay xuyên vẫn được. Muốn đánh đồ dùng trong nhà là nói chuyện viển vông. Cái thứ hai, minh bài viết là 170 năm thụ linh. Mà căn cứ quang huy nhan sắc, Thạch Lỗi trong đầu cho ra niên đại là hơn 130 năm. Vẫn như cũ có chút khuếch đại. Nhưng so cái thứ nhất là muốn tốt không ít. Hào quang coi như bình quân, chỉ tiếc cũng không phải quá dày đặc, giá trị hẳn là cũng không cao. 13 căn gỗ thô, Thạch Lỗi rất nhanh liền đều có phán đoán, trong đó cây thứ 5 cùng đệ cửu cây, đều là vô cùng tốt vật liệu gỗ, bên trong nghiên cứu từ trên xuống dưới cực kỳ cân đối. Quang huy từ trên xuống dưới cơ hồ không có gì cải biến. Mấu chốt nhất là quang huy nồng độ rất không tệ. Thạch Lỗi cảm thấy, Vi Khanh nếu như muốn cho phụ thân hắn đánh đồ dùng trong nhà, cũng liền cái này hai cây so sánh phù hợp, còn lại tựa hồ cũng không phải quá tốt. Thời gian vẻn vẹn quá khứ vài phút mà thôi. Thạch Lỗi liền đem ánh mắt tìm đến phía này hai cây dựng thẳng lên quấn lên vải đỏ biểu thị đã bán. Đi gỗ thô, nhất thời, Thạch Lỗi ánh mắt bị hấp dẫn. Cái này hai cây gỗ thô đơn giản cũng là nhất thiên nhất địa so sánh. Trong đó một cây dưới đáy còn có chút quang huy. Hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ rất nồng nặc bộ dáng. Nhưng là đi lên không đến 20 phân. Quang huy lân cận hồ biến mất. Nói rõ căn này gỗ thô nghiên cứu từ rễ cây đi lên 20 phân liền đoạn. Bên trên bộ phận hoàn toàn cũng là bạch tâm. Cái này khúc gỗ xem như triệt để mở hàng hụt. Loại tình huống này cũng là tương đối hiếm thấy. Thạch Lỗi chỉ có thể cảm khái Lữ Hiểu Minh vận khí quá không tốt. Thế nhưng là mặt khác một cây, nhưng lại nhượng Thạch Lỗi cảm thấy Lữ Hiểu Minh vận khí quá tốt. Bởi vì khúc gỗ kia rễ cây nghiên cứu, đường kính chỉ có khoảng 10 cm, nhưng là đi lên không đến một bàn tay khoảng cách, lại đột nhiên quang huy nồng đến làm cho cả nhà kho đều ảm đạm phai mờ cấp độ. Thạch Lỗi cau mày đến gần xem xét, mới phát hiện cái này khỏa hoàng hoa lê gỗ thô tại rễ cây đi lên một bàn tay khoảng chừng địa phương. Có một cái đặc biệt lớn nhọt, khả năng cũng là bởi vì cái này nhọt ngăn chặn thô nghiên cứu tiếp tục hướng kéo dài xuống. Khiến cho căn này gỗ thô rích ở vào một loại con thoi hình. Vi Khanh một bên theo người chung quanh trò chuyện, một bên cũng tuyển định một cây gỗ thô. Thạch Lỗi xem xét, Vi Khanh tuyển chính là thứ 5 khỏa có thể ra không tệ nghiên cứu gỗ thô. Hắn liền không có lên tiếng, mà là nhìn xa xa Vi Khanh theo đối phương nói giá. Vi Khanh báo ra giá cả trực tiếp đem gỗ thô minh bài đánh dấu giá quy định tăng gấp đôi. Cái giá tiền này cơ cũng liền đúng chỗ. Chủ hàng cũng tương đối hài lòng, mà lại Vi Khanh ngay từ đầu lại cùng những người khác bắt chuyện qua. Tự nhiên không có người cùng hắn đoạt, nhượng Vi Khanh lấy 120 vạn giá cả cầm xuống căn này gỗ thô. Cột lên một khối hoàng sắc vải, Vi Khanh chọn lựa căn này gỗ thô cũng bị đứng lên. biểu thị đã bán đi. Cái này đương nhiên không đủ. Vi Khanh tiếp tục tại còn thừa gỗ thô trong chọn. Thạch Lỗi liền lại tại trong kho hàng bốn phía tản bộ đứng lên. Hắn đột nhiên nhìn thấy nhà kho một góc cũng có đậm nhạt khác biệt quang huy thoáng hiện. Đi qua xem xét, mới nhìn đến đó là một nhóm cơ đều tại dài hơn 1 mét vụn vặt vật liệu gỗ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.